Chương 27, Thượng quan bộ chết. Sinh tử đài phía dưới đông đảo nội môn đệ tử chấn kinh, là bởi vì bọn hắn không thể tin được phương thần có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Mà bắt trưởng lão cùng cựu trưởng lão chấn kinh, thì là bởi vì phương thần vừa mới thi triển kia một đạo chỉ pháp bên trong, thế mà ẩn chứa một tia ý cảnh. Mặc dù chỉ là ẩn chứa một tia ý cảnh, nhưng là đủ để cho hai cái lao bất tử chấn kinh. Không đúng, kia một tia ý cảnh không thuộc về hắn, nhưng là vì sao có thế tại chiêu thức của hắn bên trong xuất hiện hai đại trưởng lao nghĩ mãi mà không ra. Lúc này, sinh tử đài phía trên, phương thần ngón tay bỗng nhiên hướng phía thượng quan bộ đè ép mà xuống. Âm âm một đạo bàng bạc chỉ mũi nhọn, mang theo một tia ý cảnh, trong nháy mắt đụng vào hổ trên thân kiếm, bạo phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Giang giác cả hai chạm vào nhau về sau, vốn cho rằng sẽ là một trận chấn thiên động địa tiếng vang, nhưng là không nghĩ tới, ngoài tất cả mọi người dự liệu, kia một đạo chỉ mũi nhọn, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp đánh tan hổ kiếm. Phốc, kia một đạo chỉ mũi nhọn, phảng phất cắt pha lê đồng dạng, đánh tan hổ kiếm về sau, đồng nhiên xuất vào thượng quan bộ ngực. Phanh thượng quan bộ thân thể, trung điệp ngã trên mặt đất, trong chốc lát chính là đã mất đi sinh cơ. Xoạt, toàn bộ sinh tử đài phía dưới, một mảnh xôn xao, vô số đệ tử, khiếp sợ nhìn qua một màn này, bọn hắn trong thơ y gian ngàn ở thế mà phản ứng không kịp. Ai duy chỉ có bắt trưởng lão, nhìn thấy đệ tử của mình chết đi một khắc này, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thượng quan bộ chết không oan. Mặc dù hắn long hổ kiếm pháp uy lực cường hoành vô cùng, nhưng là ý cảnh lực lượng, căn bản không phải hắn có thể chặn lại. Phương thần lưu tinh trong ngón tay, chỉ là mang theo một tia ý cảnh, tiểu cường hoành đến loại tình trạng này. Xoạt, phương thần mở choáng mắt, thu hồi ngón tay, trong đôi mắt, cũng là lóe lên một tia kinh hỉ. Ý cảnh lực lượng, mạnh mẽ như thế sao? Phương thần thấp giọng tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, ý cảnh lực lượng không thuộc về mình, nếu không phải mình quan sát qua cái kia trên vách tường ý cảnh, căn bản là không có cách thi triển ra mạnh như vậy thế vô cùng một chiêu. Lưu tinh chỉ, quả nhiên cường hành. Phương thần nhịn không được cảm thán một tiếng. Thứ phẩm công pháp cùng phổ thông công pháp, trên lệch rất nhiều. Sau một lát, sinh tử đài phía dưới đông đảo đệ tử, mới từ trong lúc khiếp sợ thành tỉnh lại. Trời ạ, phương thần thế mà đánh chết thượng quan bộ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thượng quan bộ sư huynh thi triển ra long hổ kiếm pháp đều đánh không lại phương thần. Phương thần lu cờ na ho lợi hại đến loại trình độ này, dùng phương thần vừa mới biểu hiện ra sức chiến đấu, đủ để đưa thân nội môn 50 vị trí đầu, thật là đáng sợ. Đúng vậy a, phương thần như vậy quật khởi. Rất nhiều đệ tử, không dám tin nghị luận. Lần này sinh tử chiến, thượng quan bộ không địch lại phương thần, chiến tử, chuyện này đến đây là kết thúc. Bắt trưởng lão thân hình lóe lên, ra sinh tử đài phía trên, nhìn thoáng qua phương thần, sau đó nói. Bắt trưởng lão sau khi nói xong, mang theo thượng quan bộ thi thể, rời đi sinh tử đài. Về sau, cựu trưởng lão đi vào phương thần bên cạnh, hài lòng đối phương thần gật đầu. Phương thần, biểu hiện của ngươi để cho ta rất kinh ngạc. Cựu trưởng lão mỉm cười nói. Ngươi yên tâm đi, mặc dù ngươi đánh chết thượng quan bộ, nhưng là có vi sư tại, ai cũng không dám động tới ngươi. Cựu trưởng lão lần nữa nói bổ sung. Làm phương thần cùng cựu trưởng lão rời đi về sau, toàn bộ sinh tử đài phía dưới, một mảnh náo nhiệt, vô số võ giả, đều đang nghị luận chuyện này. Mà từ hôm nay trở đi, phương thần QNZ chân chính trở thành nội môn cường giả, mặc dù trong khoảng cách môn cường giả đỉnh cao còn cách một đoạn. Nhưng là, phương thần biểu hiện xuất sắc, đã khiến cho rất nhiều nội môn đệ tử chú ý, thậm chí liền nội môn 10 vị trí đầu băng lăng, đang nghe cái này một tin tức thời điểm, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới lúc trước cái kia liền Lý Quảng Long đều đánh không lại ngoại môn đệ tử, lắc mình biến hóa, thế mà đưa thân nội môn 50 vị trí đầu. Thật sự là một cái thần bí gia hỏa. Băng lăng trên mặt, không có chút rung động nào, trong lòng thầm nghĩ. Phương thần đánh giết thượng quan bộ về sau, sợ hãi nhất muốn thuộc Diệp Lâm, vì phòng ngừa phương thần trả thù. Diệp Lâm đi đường suốt đêm, trực tiếp rời đi Thanh Phong kiếm phái, chạy về Diệp gia. Nội môn một chỗ trong sân. Phương thần thật vất vả đưa tiện rất nhiều tới bái phòng chính mình nội môn đệ tử, không ngờ lại tới một nhóm người. Còn tới phương thần có chu tờ im lặng, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn người tới, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kích động. Lý Tổng Quản, ngươi làm sao lại tới đây? Phương thần thấy được Lý Tổng Quản, còn có phía sau hắn mấy cái người phương gia. Phương thiếu gia, lần này chúng ta tới, là phụng tộc trưởng chỉ lệnh tới đón ngươi trở về. Lý Tổng Quản thấp giọng nói. Phương Thần nhíu mày, chợt hỏi, gia tộc xảy ra chuyện gì sao không có? Lý Tổng Quản no y nghe được Lý Tổng Quản, Phương Thần nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra. Đã tộc trưởng để cho ta trở về, như vậy nhất định là có chuyện quan trọng, vừa vặn ta tại Thanh Phong kiếm phái QNZ không có chuyện gì, lập tức lên đường đi. Phương Thần nói, đã thật lâu chưa có trở về Phương gia, Phương Thần QNZ dự định trở về nhìn xem, thuận tiện đem hôn nhân sự tình, giải quyết một cái. Sau đó, Phương Thần cáo chi sư tôn cựu trưởng lão, sau đó liền theo Lý Tổng Quản, hướng phía Phương gia tiến đến. Phương gia vị trí thành thị gọi là Hắc Vân Thành. Hắc Vân Thành có hai đại thế gia, Phương gia chiếm cứ thứ nhất, một cái khác thế gia thì là Diệp gia. Lúc trước, Phương gia thời kỳ cường thịnh, hai nhà gia chủ quyết định thông gia, cuối cùng Phương Thần cùng Diệp tử tại trong bụng mẹ thời điểm, tự có hôn ước. Chỉ bất quá, theo Phương Thần trưởng thành, Diệp gia từ từ biết rõ Phương Thần là một cái phế vật, Diệp tử thì là một thiên tài. Mà lại, trong khoảng thời gian này, Diệp gia âm thầm không ngừng chiêu binh mãi mã, thực lực tại từng bước tăng lên. Tương phản, bởi vì Phương gia lão tổ qua đời, Phương gia thực lực tổng hợp giảm xuống rất nhiều, từ từ bắt đầu xuống dốc không phanh. Lúc này, Diệp gia QNZ không còn dựa vào Phương gia, đối Phương gia có chỗ bất mãn, nhiều lần muốn diệt trừ Phương gia một mình chiếm lấy Hắc Vân Thành. Nhưng là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Phương gia dù sao cũng là có chu tờ nội tình, căn bản không phải Diệp gia có thể hủy diệt. Diệp gia đối với môn kia hôn sự, phi thường phản đối, bọn hắn cho rằng Phương Thần không xứng với Diệp gia công chúa Diệp tử. Phương gia vì phòng ngừa Diệp gia đối Phương Thần động thủ, trực tiếp đem Phương Thần đưa đến Thanh Phong kiếm phái. Đi trên đường, Phương Thần trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Mặc dù cái này Phương gia, cùng chính mình không thân chẳng quen, nhưng là từ khi chính mình chiếm cứ Phương Thần thân thể, một lần nữa phục sinh về sau. Phương Thần liền đem chính mình dung nhập vào trong thế giới này. Mà lại theo nội tâm của hắn chỗ sâu tới nói, đối Phương gia cũng là có một cỗ nồng đậm tình cảm. Trên đường đi, Phương Thần đều không nói gì. Hắc Vân Thành khoảng cách Thanh Phong Thành rất xa, trọn vẹn đi lại 3 ngày 3 đêm thời gian, Phương Thần mấy người, rốt cục về tới Hắc Vân Thành. Phương thiếu gia, phía trước liền là Hắc Vân Thành. Lý Tổng còn nói, đi thôi, đi vào. Phương Thần thần sắc hoảng hốt thoáng cái, chợt thấp giọng nói. Một đoàn người tiến vào Hắc Vân Thành về sau, phát hiện trên đường phố, có một đám người tại người xem, không biết chuyện gì xảy ra. Lý Tổng Quản, phía trước xảy ra chuyện gì Phương Thần hỏi. Phương thiếu gia, chúng ta đi xem một chút Lý Tổng Quản no y sau đó, một đoàn người đi tới người xem đám người nơi ở tại đám người vây xem bên trong, có hai nam tử, một người mặc áo gấm, khắp khuôn mặt là vẻ phách lối, mà đổi thành một cái thì là mặc một bộ mộc mạc y lìa phục. Khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Diệp Trương Cách, ngươi quá phận, cái này Hắc Vân Thành còn không phải ngươi Diệp gia định đoạt. Một mạc quần áo nam tử, phẫn nộ nói. Phương Thắng, ngươi tên phế vật này, 18 tuổi, mới luyện khí cảnh tam trọng, thật sự là dọa người. Được xưng Diệp Trương Cách nam tử, cười nhạo không thôi. Thực lực của ta như thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Phương Thắng lạnh giọng nói. Phương Thắng là Phương gia thế hệ trẻ tuổi con em. Mà Diệp Trường Cách thì là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi con em, những năm gần đây, hai nhà thế hệ trẻ tuổi con em, thường xuyên phát sinh xung đột. Dưới tình huống bình thường, hai nhà cao tầng đều giả bộ như không có phát sinh, QNZ sẽ không nhúng tay loại chuyện này. Hôm nay, Phương Thắng tại dạ phố, đột nhiên bị Diệp Trường Cách ngăn cản, sau đó liền làm một trận nhục nhã, Phương Thắng lúc này giận dữ, cùng Diệp Trường Cách động thủ. Nhưng là, Diệp Trường Cách thực lực đã đạt đến luyện khí cảnh tứ trọng, tại Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là tương đối không tệ cường giả. Mà Phương Thắng, hiển nhiên không phải Diệp Trường Cách đối thủ, một phen sau khi giao thủ, Phương Thắng tự nhiên là bại bởi Diệp Trường Cách, bị Diệp Trường Cách một trận nhục nhã. Chung quanh người xem đám người, đối loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen. Diệp Trường Cách, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, chỉ dám khi dễ thực lực không bằng ngươi người sao? Phương Thắng giận dữ, băng lãnh nói. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm, ngăn trở Phương Thắng xúc động. Phương Thắng thiếu gia. Lý Tổng Quản mở miệng nói. Nhìn thấy Lý Tổng Quản, Phương Thắng không nói thêm gì nữa. Phương Thắng thiếu gia, chúng ta trở về đi. Lý Tổng Quản thấp giọng nói. Lý Tổng Quản sau lưng Phương Thần, nhìn thấy một mặt nhụt chí Phương Thắng, chợt thở dài một tiếng, sau đó từng bước đi tới Phương Thắng trước mặt. Thực lực không bằng người khác, liền hảo hảo cố gắng, một ngày nào đó, ngươi hội đánh bại đã từng cho ngươi nhục nhã người. Nhụt chí phương thắng, đột nhiên nghe được cái này một lời nói, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện một đạo khuôn mặt quen thuộc. Thân tử, ngươi trở về nhìn thấy phương thần, phương thắng tự nhiên là cao hứng phi thường, trên mặt đại hỷ. Thắng ca. Phương thần cùng phương thắng tới một cái gờ ôm. Phương thắng, là phương thần đường ca, cũng là phương thần nhị bá nhi tử, từ nhỏ đã cùng phương thần quan hệ phi thường tốt. Phương thần đại bá cũng chính là hiện nay phương gia tộc trưởng, mà phương thần phụ thân, thì là phương gia lão tam. Thân tử, đã ngươi trở về, vậy chúng ta liền trở về đi. Phương thắng cười nói. Ngay tại phương thần cùng phương thắng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên một đạo bén nhọn thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Hừ, ta đạo là ai, nguyên lai là phương gia phế vật. Nghe được câu này, phương thần dừng bước, sắc mặt tâm trầm, quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Cách. Làm sao chẳng lẽ ta nói sai sao tiểu như ngươi loại này phế vật, cũng muốn cưới chúng ta Diệp gia công chúa Diệp Tử, thật sự là ăn người nói đùa. Diệp Trường Cách tiếp tục cười nhạo nói. Nhìn thấy phương thần tức giận, phương thăng kéo lại phương thần, nhỏ giọng nói. Thân tử, không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của hắn.